Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thị cũng nghĩ đến điểm này, cười sảng khoái. Đúng vậy, đúng vậy. Điều Khương Thư Yểu lo lắng không phải là hương vị, mà là liệu thời cổ đại có thể thích nghi với mô hình phố ăn vặt này không? Nàng phân tích từng điều lo lắng của mình cho Lâm Thị nghe. Từ Thị lại trở thành người an ủi. Sợ gì chứ, nhiều lắm cũng chỉ lỗ chút bạc. Số bạc này Lâm gia chúng ta vẫn chịu được. Đến giờ Dậu, trời hè vẫn còn sáng. Nhưng Lâm Thị đã sai quản sự bảo các cửa tiệm treo đèn lồng lên sớm. Sợ lát nữa không kịp. Hina Khương Thư Yểu thấy bà tự tin như vậy, áp lực càng lớn hơn. Những người Lâm Thị thuê đều là người nhanh nhẹn quen việc. Quản sự vừa truyền lệnh xuống, lập tức bắt tay vào nấu nướng. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã bay ra, vì trước đó con đường này đóng cửa để tu sửa quy mô lớn. Không ít người đến xem náo nhiệt, nên chiều nay vừa dỡ bỏ rào chắn, treo biển hiệu chữ to lên. Mọi người đều biết bên này mở một loạt cửa tiệm. Trước đây mở cửa tiệm ở bến thuyền, cũng dựa vào lời đồn của dân chúng và mùi thơm bay xa 10 dặm. Nên lần này Lâm Thị cũng không cố ý quảng cáo, tự tin có thể dựa vào hương vị để thu hút thực khách. Nhưng phố ăn vặt làm ầm ĩ như vậy, người ta vừa nhìn đã cảm thấy giá cả đắt đỏ, ngược lại không dám vào. Mùi thơm dần dần bay ra ngoài, có vị cay có vị ngọt, khiến người qua đường đầu phố cuối phố đều tò mò nhìn ngó. Không ai giao hàng, không ai vào, phố ăn vặt trong làn hương thơm ngào ngạt lại càng thêm vắng vẻ. Lâm Thị ngồi trên lầu 2, bưng chén trà thong thả thưởng thức, trông có vẻ không lo lắng chút nào. Khương Thư Yểu càng thêm áp lực, nàng nghĩ nhiều hơn Lâm Thị một chút. Trong mắt Lâm Thị, đây chỉ là gom những cửa tiệm bán đồ ăn lạ miệng thành một con phố. Còn nàng biết đây là sự va chạm giữa mô hình kinh doanh hiện đại và ngành ẩm thực cổ đại. Lúc này nếu người ta muốn ăn những món ngon lạ miệng, thường sẽ đến tửu lâu tiêu thụ. Tuy giá hưng rẻ, nhưng sang trọng có đẳng cấp, có cảm giác tiêu sai. Còn nếu muốn đổi vị từ bữa cơm gia đình, sẽ chọn những tiệm ăn giá rẻ. Đồ ăn tuy không cầu kỳ nhưng no bụng. Phố ăn vặt không thuộc cả hai loại này, thuần túy lấy hương vị làm điểm bán. Quả thực là một thử thách. Thời gian dần trôi, có vài người qua đường tò mò vào xem một vòng. Thấy giá trên biển hiệu cao hơn cửa tiệm bình thường và tên món ăn lạ lẫm. Tuy mùi thơm nồng nàn, khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng ai cũng không muốn là người đầu tiên nếm thử. Sợ mất tiền oan, Khương Thư Yểu ngồi không yên, xách váy xuống lầu 2, đi một vòng quanh phố ăn vặt. Từ cuộc trò chuyện của mọi người, có thể nghe ra họ thực sự tò mò về đồ ăn. Nhưng không muốn bỏ tiền thử, nên định quay lại lầu 2, hy vọng Lâm Thị có thể cho mọi người nếm thử. Còn có những ưu đãi khai trương cũng nên bắt đầu, đều tại nàng chỉ chú tâm vào ẩm thực, quên mất việc tiếp thị, cứ khô khan mở cửa tiệm, hoàn toàn dựa vào hương vị, làm sao chống đỡ được. Chưa kịp bước đi, phía sau bỗng vang lên tiếng ồn ào. Khương Thư Yểu quay đầu nhìn, thấy một dãy xe ngựa chạy vào, dừng lại ở đầu phố. Các nha hoàn từ trên xe ngựa bước xuống, đặt bậc thang xuống, vén rèm lên, một đám tiểu thư quý tộc từ trên xe bước xuống. Một đám người lớn như vậy vừa đến, phố ăn vặt lập tức náo nhiệt hẳn lên. Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Có người hỏi. Đúng vậy, chẳng phải chúng ta định đến tửu lâu sao? Kinh thành mở tửu lâu ở đây từ khi nào? Xem ra không phải, mà giống như phố chợ. Ôi, cô có ngửi thấy mùi không? Thơm quá. Từ cỗ xe đầu, một giai nhân áo xanh bước xuống. Dẫu che mạng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp thanh cao thoát tục. Các quý nữ vừa ríu rít bỗng im bặt, hỏi nàng ấy: Thanh thư, chuyện gì vậy? Cách chương